Chu Hằng vừa cười to, vừa phóng ra trăng sáng của mình. Một nửa vầng trăng, hai nửa vầng trăng, tám nửa vầng trăng. Nguyệt Minh Hoàng tám luân. Bịch. Con lừa đen bốn chân cứng ngắc, ngã mạnh trên mặt đất, hai mắt trắng dã, đầu lưỡi thè dài ra. Các nàng thấy thế đều cười ha hả, tuy rằng các nàng đã biết con lừa đen này là giả bộ làm hề, nhưng nhìn thấy nó bị chặn họng quả thực cũng có cảm giác rất vui vẻ. Con lừa đê tiện, không phải muốn đấu võ sao, nhanh lên một chút. Chu Hằng kêu lên. Con lừa đen vẫn như cũ nằm im thin thít, da mặt dày của nó đã đến trình độ như bức tường thành, nói giả chết vậy tuyệt đối là giả chết đến cùng. Chu Hằng cười cười, nói với các nàng, mấy ngày qua ta cũng lấy được không ít bảo vật. Ở đâu? Bảo vật ở đâu? Mới vừa rồi con lừa đen còn giống như một tử thi, đã lập tức nhảy dựng lên, hai mắt mở lớn rất tròn, khí tức tham tiền kia quả thực 10 dặm có thể ngửi được. Các nàng lại bật cười lên ha ha. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 552, hoặc thiên yêu nghiệt. Con lừa đen tham tài giống như bộ dạng thấp hèn của nó, dù cho sông cạn đá mòn chắc chắn đều không thay đổi. Chu Hằng lấy ra bảo vật thu được từ mông ra phân phát một chút, mỗi người đều có phần. Những thứ này thực ra hắn cũng không có để vào mắt, nhưng mọi người lâu ngày gặp lại, coi như để tạo chút náo nhiệt. Con lừa đen cũng không có nhãn giới cao giống như Chu Hằng, hoặc là nói nó vừa mới tiến vào tiên nhân cảnh. Đối với bất kỳ bảo vật tiên cấp nào đều là tràn đầy nhiệt tình. Nó không khách sáo chút nào tranh giành với các nàng, da mặt vừa già lại vừa dày. Khi các nàng biết Chu Hằng đã trở thành Nguyệt Minh Hoàng cũng không kinh ngạc chút nào, khi biết hắn lúc đạt tới Nguyệt Minh Vương đã có được 21 vầng trăng khuyết, cũng chỉ có tự hào. Ở trong mắt các nàng Chu Hằng chính là kinh diễm tuyệt thế như vậy. Sau một lúc nói chuyện với các nàng, Chu Hằng đi vào sơn cốc, nhìn thấy Hoắc Thiên ở bên cạnh một cái hồ nhỏ. Lúc này thiên nữ tuyệt thế đang ngồi trên một tảng đá. Thả hai chân xuống chơi đùa nước hồ, từng gợn sóng phản chiếu ánh sáng, làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng đến kinh tâm động phách. Trong lòng Chu Hằng không khỏi run lên, dường như linh hồn đều uống vào một ly rượu ngon, tình cảm chan chứa không thể nói thành lời. Đối với các nàng Lâm Phức Hương, An Ngọc Mị, hắn thương hương tiếc ngọc, chỉ có thiên nữ tuyệt thế này mới có thể xúc động mối chân tình ở sâu, trong nội tâm hắn. Đơn cử một ví dụ không thỏa đáng, nếu như Hàn Diệt Giao trong các nàng bị ngộ hại, khẳng định Chu Hằng sẽ tức giận đánh giết chín tộc của hung thủ. Nhưng nếu Hoắc Thiên xảy ra chút chuyện gì, hắn sẽ điên cuồng hủy diệt toàn bộ thế giới này. Mị lực của Hoắc Thiên là không phân biệt trai gái già trẻ đều ảnh hưởng như nhau, nhìn thấy bức họa thiên nữ tuyệt thế đua nước này, ngay cả các nàng Ứng Mộng Phạm đều yên tĩnh lại, con lừa đen thì vừa nói đi gặp Hoắc Thiên đã hoảng sợ, sớm lẻn qua một bên chảy nước miếng thưởng thức bảo bối. Nhìn thấy Chu Hằng, Hoắc Thiên chỉ tươi cười, sau đó quay mặt đi. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, rơi vào trong trầm tư không biết nghĩ gì. Hoặc thiên tỷ tỷ dường như luôn luôn đang suy nghĩ chuyện gì, trừ ngẫu nhiên chỉ điểm cho chúng ta một chút. Hàn Diệc Giao nói, các nàng bất kể là ai, cho dù là Hàn Diệc Giao và Hàn Vũ Liên gọi nhau là cô cháu, đều gọi Hoặc thiên là tỷ, là cam tâm tình nguyện. Về phần Nam Cung Nguyệt Dung và Lan Phi bởi vì là thân phận nữ nô, thì luôn tôn xưng Hoặc thiên là đại nhân. Kỳ quái chính là, mặc dù Hoặc thiên có thủ đoạn nghịch thiên giúp chúng nữ tăng lên tới Nguyệt Minh cảnh. Nhưng chính nàng lại vẫn như cũ còn là thần anh cảnh. Chu Hằng có thể lý giải hành động của Hoặc Thiên, trí nhớ của nàng hẳn là còn mơ hồ, có thể ngẫu nhiên sẽ hiện lên linh quang, nhớ lại một ít chuyện trước kia. Loại cảm giác này là chán ghét nhất, rõ ràng hết thảy ở trước mắt mình, nhưng khi đưa tay ra chạm tới lại lập tức biến thành bọt nước, quả thực dễ khiến người ta phát cuồng. Các nàng là như thế nào tới đây? Hắn không đành lòng phá hỏng hình ảnh trầm tư tuyệt mỹ của thiên nữ tuyệt thế, liền quay đầu hỏi các nàng. Sau khi lên thuyền cường đạo tinh hải, Hoặc thiên tỷ một đường đi qua, tất cả cường đạo đều thần phục. Chúng ta đợi 10 ngày, tuy nhiên huynh vẫn không trở về, vì thế chúng ta liền quyết định tới trước nơi này chờ huynh. Nhưng sau khi chúng ta đến Tây Hợi Thành, cũng không biết nên đi đâu, vì thế liền thả những người Dương ra kia, rồi một đường đi theo bọn họ. Hoặc thiên tỷ tỷ nói, chỉ cần huynh tìm đến là tỷ có thể cảm ứng được, nên chúng ta không cần ở Dương ra kia tìm hiểu tin tức. Các nàng mỗi nàng nói một câu. Trên thực tế chuyện này cũng gần như dự đoán của Chu Hằng. Hoặc thiên chính là có năng lực như thế. Phu quân. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Ứng Mộng Phạm ghé vào trên lưng Chu Hằng nhỏ giọng nói, giọng điệu ngọt ngào cực kỳ động lòng người. Chu Hằng nhìn lướt qua trên từng gương mặt xinh đẹp của các nàng, không khỏi ngón trỏ nhúc nhích, cười nói. Kế tiếp đi đâu tạm thời đặt qua một bên, hiện tại phu quân đại nhân của các nàng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống các nàng. Lưu manh. Sắc quỷ. Trừ Lâm Phức Hương, Mai Di Hương, Phong Liên Tình ba nàng khuê nữ ra. Các nàng khác đều liếc mắt đưa tình với Chu Hằng, trên những gương mặt xinh đẹp kia rõ ràng đã động tình, không phải ai ai cũng nhu cầu còn làm bộ một chút. Ta nói các vị làm bộ làm tịch này, trước khi Chu Hằng chưa trở về, không phải người nào người nấy mỗi buổi tối đều mong mỏi xuân tình. Bây giờ còn làm bộ làm tịch cái gì, ôi! Các vị đã không cần, vậy Chu Hằng chính là của riêng lão nương. Tiêu Họa Thủy lập tức kêu lên, nhào vào trong lòng Chu Hằng. Ai làm bộ làm tịch? Ngươi mới làm bộ làm tịch. Các nàng đều là cười mắng. Không giống như Nam Cung Nguyệt Dung và Lan Phi, Tiêu Họa Thủy tuy danh nghĩa là nô, nhưng được các nàng đối đãi bình đẳng. Không giống mẹ con Lan Phi, bởi vì Chu Hằng chán ghét cũng bị các nàng cô lập. Tiêu Họa Thủy mị công quá độ, lập tức làm cho Chu Hằng hưng trí lên. Hắn choàng một vòng tay, ôm hết các nàng vào rừng rậm trong sơn cốc. Một trận đại chiến hoang dã trên đất cứ như vậy nối tiếp. Các nàng cũng đều bỏ dỡ đã lâu, mỗi người đều tinh thần 10 phần, ý chí chiến đấu 10 phần. May mà hiện tại thể chất của Chu Hằng cũng tăng lên tới trình độ Nguyệt Minh Vương. Nếu không vật lộn với mười mấy Nguyệt Minh Vương khẳng định sẽ mệt thành chó chết. Bọn họ gây huyên náo động tĩnh rất lớn, làm cho ba nàng Mai Di Hương lẫn ra xa, dù bịch lỗ tai vẫn nghe rõ mồn một, mỗi người đều hai mắt mê ly, hai gò má ửng hồng, lộ rõ xuân tình. Nhưng Hoặc Thiên thì dường như hóa thành tượng đá điêu khắc, trên người có vô số tinh quang bao phủ, tràn đầy mê ly mê người. Sau khi ba nàng Mai Di Hương phát hiện tình huống này, vội vàng lên tiếng kêu to, chẳng những Chu Hằng và các nàng kéo hết lại đây, chính là con lừa đen cũng bị kinh động, không quản tới đếm bảo bối của nó, tung ra bốn chân liền chạy tới. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Có phải Chu tiểu tử bị đánh cướp hay không? Con lừa đen không đáng tin cậy này vừa chạy tới vừa la lớn. Mọi người đều không để ý tới nó, chỉ nhìn vào Hoặc Thiên. Hạt tinh quang trên thân thiên nữ tuyệt thế càng ngày càng dày đặc, dù Chu Hằng là yêu nghiệt như vậy cũng không thấy rõ tình huống bên trong, ong ong ong. Những hạt tinh quang không ngừng xoay tròn quanh Hoặc Thiên, diễn hóa thành các loại hình thái. Cuối cùng, những hạt tinh quang này biến thành một đóa hoa đào thật lớn, bao phủ toàn thân Hoặc Thiên. Nàng sắp vũ hóa phi thăng hay sao? Con lừa đen hưng phấn kêu lên. Con lừa đê tiện này không biết bị thua thiệt trong tay Hoặc Thiên bao nhiêu lần, có thể nói nó không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với Hoặc Thiên lại có loại sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm, bởi vậy nếu Hoặc Thiên biến mất, khẳng định nó sẽ cao hứng nhất. Cút! Chu Hằng tung một cước đá bay con lừa đê tiện đang có chút hả hê này, hai mắt thì nhìn chằm chằm vào Hoặc Thiên. Một dao động cường đại từ trong hoa đào tràn ra đầy khắp, ầm, trong nháy mắt thổi quét toàn bộ Tây Hợi Thành, còn chạy ra khỏi cấm chế tiên pháp của đại lục này, truyền tới 49 tiên thành khác, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Khí tức của Hoặc Thiên đột nhiên tăng lên một đoạn. Thiên tôn hóa thần cảnh. Nhưng ý niệm trong đầu mọi người còn chưa theo kịp, khí tức của nàng lại tăng lên tiếp một đoạn, chuẩn tiên. Ở trước mặt của Hoặc Thiên, tiểu cảnh giới dường như vốn không tồn tại, trực tiếp từ hóa thần nhất trọng thiên nhảy tới chuẩn tiên một kiếp. Ông, khí tức này như sóng biển bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Hoặc Thiên lại đột phá tiếp, Nguyệt Minh cảnh. Ông, ông, ông, ông, ông. Phía sau nàng trồi lên chính điểm trắng, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, những điểm trắng này liền nhanh chóng kéo dài, biến thành 9 vầng trăng lưỡi liềm, lại trong nháy mắt mở rộng, biến thành 9 vầng trăng khuyết. Hoàn toàn thành hình 9 vầng trăng. Nguyệt Minh Vương 9 luân, từ thần anh cảnh đến Nguyệt Minh Vương, gần như hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Đây mới thực sự là yêu nghiệt mà. Ong ong ong, mấy trăm đạo phù văn từ trong cơ thể Hoặc Thiên trào ra, tỏa sáng ở trên bầu trời. Phù văn này uy lực biết bao, cho dù Chu Hằng chỉ có được một góc tàn văn đều có thể làm cho hỏa thần lô, là tiên khí cùng cấp phải thần phục, như vậy phù văn ở trạng thái hoàn chỉnh thì còn đáng sợ đến mức nào. Huống chi trên người Hoặc Thiên còn có bao nhiêu phù văn. Ứng Mộng Phạm các nàng đều thân thể như mềm nhũn ra, không tự chủ quỳ sụp xuống đất. Mà con lừa đen thì càng thêm không chịu nổi, trực tiếp nằm mẹp sát đất. Con lừa đê tiện này hiện tại không cần phải nói nó vô cùng hối hận, Hoặc Thiên cho dù là vũ hóa phi thăng nó vui vẻ trong lòng thì quên đi, như thế nào lại nói ra miệng chứ? Cái này là tự chuốc lấy đau khổ mà. 206 cái phù văn vây chung quanh Hoặc Thiên, một lực lượng thần bí rót vào trong 9 vầng trăng kia, chỉ trong nháy mắt, vù, những phù văn này ào ào rút vào trong cơ thể Hoặc Thiên. Khí tức của nàng cũng lập tức ổn định lại. Lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp một cái, Hoặc Thiên mở hai mắt ra, đôi chân ngọc nhất thời ngưng lại, lại tiếp tục đá nhẹ trên mặt nước, dường như vốn cũng không có ý thức tu vi của mình đã tăng lên một tầng thứ. Từ phàm đến tiên là một lần bay vọt về chất. Hoặc Thiên, Chu Hằng đi tới, hắn cũng không nhịn được nữa muốn nghe lại giọng nói êm dịu của nàng. Hoặc Thiên dừng động tác đá nước, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Hằng, sau đó chỉ tảng đá bên người, nói, ngồi đi. Chu Hằng đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó lập tức dâng lên ý nghĩ được sủng ái mà lo sợ. Tuy rằng hắn từng rất nhiều lần chiếm tiện nghi Hoặc Thiên, nhưng chưa từng được thiên nữ tuyệt thế này chủ động mời ngồi ở bên cạnh. Điều này không khỏi làm cho trái tim hắn nhảy dựng lên đập thình thịch, giống như một tiểu tử lần đầu rơi vào bể tình cuồng nhiệt, đối mặt với nữ nhân mình ngưỡng mộ trong lòng, có loại tay chân luống cuống khẩn trương. Chu Hằng bước tới bên cạnh Hoặc Thiên,

một đường gần như không hề sóc nảy đưa ba người đến chỗ. Đánh xe xuống đất trước, đặt thang xong, lúc này ba người Chu Hằng mới xuống. Thiên Phương Các. Chu Hằng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, trong lòng không khỏi thấy quái, những chỗ quý giá nhất dường như luôn phải thêm một chữ thiên vào trong đó. Thêm một chữ thiên vậy là có thể ngang với trời hay sao? Nhưng đặt tên là chuyện của người ta, trong lòng hắn nói một câu rồi thôi. Quý khách, có thể khách quý hay có hẹn trước. Ba người còn chưa đi vào, ngoài cửa liền có người mặc kiểu tiểu nhị ra đón, vẻ mặt khách khí. Có hẹn trước, Thu Cúc Viện, Tư Đồ Lăng. Chu Hằng nói, thì ra là khách quý của Tư Đồ Công Tử, mời theo tiểu nhân. Tiểu nhị này vội nói, đưa tay cho mời. Ba người Chu Hằng đi theo hắn vào cửa, tự nhiên có tiểu nhị khác thay vào chỗ hắn canh chừng. Thiên Phương Các này là tửu lâu cấp bậc tối thượng ở Dã Mã Thành, không phải chỉ cần có tiền là vào được, còn phải coi địa vị. Nhưng chính vì thế, làm ăn ở đây tốt đến quá cỡ. Ba người Chu Hằng một đường đi qua, chỉ thấy những nữ nhân xinh đẹp qua lại như bướm bay trong vườn, đều là mỹ nữ cấp bậc rất cao, đương nhiên so sánh với hai nàng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thì kém hơn nhiều. Nhìn hai nàng đi qua, ngay cả những nữ nhân kia cũng không khỏi lộ ra kinh diễm. May mà phần lớn những khách khác đều ở trong phòng riêng, không có mấy nam nhân nhìn thấy Dương Lan Hinh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, bằng không chưa biết chừng sẽ coi các nàng thành nữ hầu rượu. Nếu là thế, Chu Hằng nhất định sẽ nổi giận. Ba người lên lầu ba, vào một phòng riêng u nhã, đây là Thu Cúc Viện. Sau khi đưa người vào, tiểu nhị kia liền cáo từ rời đi. Vốn Chu Hằng còn tưởng Thu Cúc Viện là một biệt viện riêng, không ngờ chỉ là một phòng riêng mà thôi, làm hắn không khỏi buồn cười. Chu Huynh, vì sao lại cười? Tư Đồ Lăng ra đón. Ha ha, có người mời khách sao không cười được? Chu Hằng cười đi vào, hai nữ nhân thì nhắm mắt theo đuôi. Mặc kệ trước kia các nàng có thân phận gì, nhưng nếu bây giờ đi theo Chu Hằng, tự nhiên không thể nổi bật hơn hắn. Đúng, đúng. Tư Đồ Lăng cũng mỉm cười, mời ba người ngồi xuống. Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng, Tư Đồ Lăng nói một tiếng cho vào, bốn mỹ nữ nối đuôi nhau vào. Đều là tuyệt sắc tiêu chuẩn cao, nhất là dáng người, mỗi người đều có đủ tiền vốn. Ngực to, eo nhỏ, mông lớn. Bái kiến hai vị công tử. Bốn nữ nhân yêu kiều khom người hành lễ, quần áo của các nàng cực kỳ mỏng manh bại lộ. Vừa cúi mình là thấy được hai ngọn núi cao ngất tròn trịa, thậm chí ở đỉnh núi còn thấy được một chút màu đỏ hồng. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Dương Lan Hinh đều trợn trắng liếc Tư Đồ Lăng, sau đó chia ra hai bên dựa sát vào Chu Hằng, bộ dạng như hùng hổ bảo vệ chủ quyền. Tư Đồ Lăng cười ha hả, nói với bốn nữ nhân kia, trong nhà vị bằng hữu của ta có cọp mẹ, các ngươi ở lại hai người hầu ta. Bốn nữ nhân lại hành lễ, hai người xoay người đi ra, hai nữ nhân còn lại thì ngồi hai bên trái phải cạnh Tư Đồ Lăng. Thay hắn rót rượu gắp món ăn, hầu hạ chu đáo cẩn thận. Tư Đồ Lăng lại nói trên trời dưới đất, chẳng những làm cho ba người Chu Hằng nghe say sưa thú vị, ngay cả hai nữ nhân hầu rượu cũng toát ra ánh mắt khác thường, dùng ánh mắt tràn đầy ái mộ nhìn hắn, yêu kiều như nước. Hoặc thiên sinh đẹp toàn diệt không phân biệt nam nữ, tên này cũng có tiềm chất như thế, làm cho cường giả quy thuận, làm cho mỹ nữ động tình. May mà mị lực của hắn so ra kém xa Hoặc Thiên, bằng không Chu Hằng cũng cân nhắc có thể làm thịt hắn hay không. Tuy rằng Thiên Phương Các này được gọi là tửu lâu, nữ hầu rượu bên trong bán nghệ không bán thân, hầu rượu không hầu ngủ. Nhưng cái này cũng phân biệt là với ai, chỉ cần cô nương người ta đồng ý, hầu rượu hầu ngủ bao trọn thì có ai quản được. Bị mị lực của Tư Đồ Lăng hấp dẫn, hai mỹ nữ hầu rượu thầm đưa thu ba, liên tục đưa môi nhỏ cho Tư Đồ Lăng, lại kéo tay của hắn lên ngực cùng giữa đùi, rõ ràng là thiếp sẵn lòng. Tư Đồ Lăng cũng rất cởi mở, lúc này nào còn một chút khí tức vương giả, phóng lãng mò mẫm do thám. Làm cho hai mỹ nữ hầu rượu không ngừng ngâm khẽ thở dốc, thậm chí còn kẹp chặt hai chân hét to lên. Dương Lan Hinh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ làm sao chịu được, mượn cớ muốn ra ngoài hít thở không khí, vội vàng bỏ chạy mất bóng. Đợi cho hai nàng đi rồi, Chu Hằng mỉm cười nói, Tư Đồ Huynh, ngươi cũng không cần thiết phải dùng loại phương pháp này đưa các nàng đi ra như vậy. Ha ha, Tư Đồ Lăng cười to, bộ dáng phóng đãng lập tức thu liễm sạch sẽ, hắn thu tay về, hai mỹ nữ hầu rượu liền như say rượu ngã xuống. Phát ra tiếng hít thở có nhịp điệu. Chu Huynh, ta biết Huynh là con rể Dương gia, tuy nhiên gắn một cái danh hiệu khách khanh ở Tư Đồ gia chúng ta, cũng sẽ không có vấn đề chứ. Ồ, khách khanh là thế nào? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Quý khách trọng yếu nhất Tư Đồ gia, không cần Chu Huynh làm chuyện gì. Tư Đồ Lăng cười nói. Chu Hằng cũng cười, Tư Đồ Lăng lập tức chạy đến Hiệp hội Dược sư gặp hắn. Rõ ràng Tư Đồ gia có nội tuyến trong Hiệp hội Dược sư, không hổ thanh danh đệ nhất gia tộc Dã Mã Thành. Khẳng định Tư Đồ Lăng biết Chu Hằng yêu nghiệt trên đường luyện đan, còn được các dược sư công nhận là dược tôn chuyển thế. Nhắm vào danh tiếng này, kết quan hệ với Chu Hằng, tạo giao tình tốt tuyệt đối là kiếm lời chắc. Nói thật Chu Hằng thật thưởng thức người như Tư Đồ Lăng, nhưng cũng chỉ là một mình Tư Đồ Lăng, Về phần Tư Đồ ra sau lưng hắn thì Chu Hằng biết rất ít, cũng không muốn tùy tiện kết quan hệ với bọn họ. Tư Đồ huynh, ta và ngươi vừa gặp đã quen, xin đừng pha lẫn quá nhiều thứ vào đó, có được không? Chu Hằng thành tâm thật ý nói. Nếu Chu huynh đã nói vậy, ta còn có thể không thức thời hay sao? Tư Đồ Lăng cũng cởi mở, liền giơ ly rượu lên. Vì hữu nghị của chúng ta. Vì hữu nghị. Chu Hằng cũng nâng ly. Cốc cốc cốc, cửa phòng vang lên. Chu Hằng cùng Tư Đồ Lăng nhìn nhau. Nếu là hai nàng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Dương Lan Hinh trở lại, các nàng không cần gõ cửa, bởi vì nhất định không phải hai nàng. Hơn nữa trước đó chỉ có một tiếng bước chân vang lên. Thiếp thân có thể vào được chứ? Tiếng nói nhu hòa nhưng lại lạnh băng truyền vào. Tư Đồ Lăng hơi sững ra liền mỉm cười, lớn tiếng nói, thì ra là Liên cô nương Liên Tĩnh Hương, ha ha, cả cái thiên phương các này là của Liên cô nương, tại hạ nào dám không? Chu Hằng cười, biết đây là Tư Đồ Lăng đang giới thiệu cho mình. Vậy thiếp thân không khách khí. Cửa phòng mở ra, một cô gái dáng người cao, tóc đen xõa vai, da thịt như tuyết, dung mạo cực xinh đẹp, nhưng toàn thân như chìm trong băng sương, lộ ra ý lạnh cách người ngàn dặm. Cô nàng này đương nhiên là Liên Tĩnh Hương mà Tư Đồ Lăng đã nói. Liên cô nương đại giá quang lâm, là tới gặp tiểu huynh đây. Tư Đồ Lăng mỉm cười. Thiếp thân đến gặp Chu huynh. Liên Tĩnh Hương lạnh lùng nói, giọng nói lại vẫn êm dịu dễ nghe như cũ. Chu Hằng sửng sốt, hắn lại không biết nữ nhân này mà. Nhưng hắn ngẫm lại liền hiểu, cũng là bởi chuyện xảy ra ở Hiệp hội Dược sư. Kỳ quái, bản thân Hiệp hội Dược sư chính là thế lực khủng bố. Sao mà trước sau lại bị Tư Đồ ra cùng Liên Tĩnh Hương, biết được bên trong xảy ra chuyện gì? Cũng như đã nói, cũng là bởi trước đó Hiệp hội Dược sư không hề coi trọng Chu Hằng, để cho một dược đồ giám sát Chu Hằng luyện đan. Mà lúc luyện đan lần thứ hai cũng không dọn bãi, càng không yêu cầu giữ bí mật, vì vậy tin tức tiết lộ ra cũng là bình thường. Tư Đồ ra tương đương với chủ nhân Dã Mã Thành, tự nhiên lập tức nhận được tin tức, còn thế lực sau lưng Liên Tĩnh Hương cũng khá bất phàm, tuy rằng chậm hơn Tư Đồ ra một cước, nhưng ít ra cũng đã vào trong cuộc. Chu Hằng mỉm cười, người khác không đắc tội hắn, tự nhiên hắn cũng sẽ không nhàm chán đi đắc tội người khác. Hắn nhìn Liên Tĩnh Hương, trong lòng có một chút rung động. Không phải bởi vì nữ nhân này xinh đẹp như thiên tiên làm hắn động lòng, mà là, nữ nhân này rõ ràng là thân thể huyền âm. Cũng giống như Hàn Diệt Giao, Hàn Vũ Liên, Ứng Mộng Phạm, ít nhất trong trăm vạn người mới xuất hiện ra một thân thể huyền âm. Nữ nhân có được loại thể chất này nếu giao cấu với nam nhân, tu vi cả đời sẽ sau khoảng khắc sung sướng mà chảy sạch, hoàn toàn làm không công cho người khác. Thấy nàng, Chu Hằng không khỏi nghĩ tới ba nàng Hàn Diệt Giao. Nữ nhân có được thân thể huyền âm đều có vận mệnh bi thảm. Nếu không phải ba nàng Hàn Diệt Giao gặp hắn, xem chừng đều bị Ứng Thừa Ân tai họa. Liên Tĩnh Hương duyên dáng ngồi xuống, tự nhiên lấy một ly rượu, gia nhập nói chuyện với hai người Chu Hằng. Mỹ nữ rất có ưu thế, bởi vì bản thân mỹ nữ chính là cảnh tượng xinh đẹp, chỉ nhìn cũng làm người ta thoải mái. Bởi vậy tuy rằng Liên Tĩnh Hương mạnh mẽ chen vào, nhưng cũng không làm hai người bất mãn, ít nhất mặt ngoài là thế. Chu Hằng bỗng ngừng lại. Đặt ly rượu xuống, nói, ta đi một lát sẽ trở lại. Tuy rằng Tư Đồ Lăng cùng Liên Tĩnh Hương không hiểu vì sao, nhưng cũng không hỏi nhiều, đều nói, Chu huynh cứ tự nhiên. Chu Hằng ra ngoài cửa phòng, sắc mặt lập tức sầm xuống. Hắn nghe được âm thanh Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Dương Lan Hinh đang xảy ra tranh chấp với người khác, thân là nam nhân, hắn làm sao còn ngồi được. Đùng đùng đùng, hắn nhanh chân xuống lầu dưới. Dương Lan Hinh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ sóng vai mà đứng. Các nàng đang bị bảy nam nhân bao vây, đều có vẻ mê đắm. Mỹ nhân, ngươi đá bổn thiếu một cái liền muốn dễ dàng chạy đi. Một thanh niên trác táng đang nhìn tới nhìn lui trên người hai nàng, chỉ hận thiếu một đôi mắt, căn bản không nhìn đủ. Một cái dung nhan tuyệt mỹ, một người khác thì dáng người nóng bỏng, mỗi bên đều có vẻ đẹp riêng. Không muốn chết, cút ngay. Chu Hằng sải bước đi tới. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 560, lại gây chuyện. Chuyện cũng đơn giản, Dương Lan Hinh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đi ra hít thở không khí, không khéo đụng phải đám con cháu nhà giàu. Tên kia nhận ra Dương Lan Hinh, không dám đụng tới nàng, nhưng cũng không quá kiêng kỵ, bởi vậy đặt sắc tâm lên người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, muốn đưa tay sờ mông nàng, kết quả bị Nguyệt Ảnh Thánh Nữ một đạp văng ra. Tiếp theo là cảnh mà Chu Hằng đã thấy. Tiểu tử, có muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem mình có mấy cân lượng, đủ tư cách hay không? Thanh niên trác táng kia sắc mặt âm trầm nói. Hắn là Phó Trạch Văn, là thiếu gia Phó gia Dã Mã Thành, ăn chơi trác táng tiêu chuẩn. Tuy nhiên hắn, có thể trở thành ăn chơi trác táng tự nhiên không ngoài việc gia tộc hùng mạnh. Tuy rằng Phó gia không có thực lực mạnh bằng Tư Đồ gia, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Nguyệt Minh Đế của Phó gia ở mặt ngoài đã có 12 người, có thể xếp nhóm 10, thậm chí nhóm 5 ở trong hào môn Dã Mã Thành. Có bối cảnh mạnh mẽ chống lưng như vậy, tự nhiên Phó Trạch Văn có thể hoành hành ngang ngược. đùa giỡn lưu manh thì tính là cái gì, những chuyện càng quá đáng hơn hắn cũng đã làm không biết bao nhiêu lần. Chu Hằng không để ý tới, chỉ nhìn về phía hai nàng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, hỏi, các nàng không sao chứ? Hai nàng đều lắc đầu, bản thân Dương Lan Hinh chính là con cháu hào môn, tuy rằng cấp bậc hào môn này so sánh với Tư Đồ gia, Phó gia thì kém rất nhiều, nàng cố kỵ cũng nhiều hơn, không muốn gây nhiều thù hằn. Lúc này kéo áo Chu Hằng, khẽ lắc đầu, có ý là dù sao các nàng cũng không chịu thiệt, không cần làm lớn chuyện. Chu Hằng lại không có tính tình tốt như vậy, nếu người khác bất kính với hắn, hắn cười rồi thôi, không chừng cũng bỏ qua. Khi dễ người thân, bạn bè, ái thê của hắn lại là vảy ngược của hắn. Hắn là người binh vực, trước nay đều giúp thân không theo lý, huống chi hiện tại vừa thấy chính là Hoa đại thiếu muốn đụng chạm tới nữ nhân của hắn. Hắn không nuốt trôi cơn giận này. Hắn khoanh tay, nói. Vậy ngươi nói ta có đủ tư cách hay không? Không đủ. Phó Trạch Văn hử lạnh, phất tay. Lập tức có một nam nhân trung niên chụp tới Chu Hằng, năm ngón tay quắp lại, nhắm thẳng đỉnh đầu Chu Hằng, muốn một chiêu bóp nát thiên linh cái của hắn. Thực ra Chu Hằng rất muốn đứng yên một chỗ, để cho làm cho đối phương đụng chạm tới cốt phù đại gia, sau đó nháy mắt thành cho. Nhưng cốt phù là vũ khí bí mật của hắn, là tuyệt chiêu có thể lật lại thế cơ ở tuyệt cảnh, làm sao lại bại lộ vì một tiểu nhân vật thế này. Trong mắt hắn lóe lên sát khí, vừa ra chiêu là hạ độc thủ, đối phương đúng là quá mức kiêu ngạo bá đạo. Bụp. Hắn tiện tay vươn ra, tay của nam nhân trung niên này liền bị hắn nắm lấy, chỉ là Nguyệt Minh Vương, từ lúc Chu Hằng mới vào tiên giới cũng đã vượt xa hắn, huống chi là lúc này. Người kia toát ra sợ hãi, hắn cảm giác như lao đầu vào trong một mảnh biển rộng mênh mông, sóng gió ngập trời làm hắn không có sức chống cự. Hắn vội vận chuyển toàn lực, vù vù vù, năm vầng trăng khuyết hiện ra ở đằng sau người, ánh trăng tràn ra liền đập vỡ nát sàn nhà. Hai tay hắn quấn quanh khí đen. Rõ ràng là vận dụng công pháp, nhưng Chu Hằng vẫn vững như bàn đá, mặc kệ hắn vận chuyển lực lượng thế nào cũng không hề nhúc nhích. Trên lầu 3, Tư Đồ Lăng cùng Liên Tĩnh Hương đều ra ngoài phòng, đứng trên cao nhìn xuống. Tư Đồ, thực lực Phó gia không kém, ngươi không ra mặt ngăn cản hay sao? Liên Tĩnh Hương nhàn nhạt nói. Liên cô nương là chủ nhân Thiên Phương Các, có ra mặt cũng phải là Liên cô nương, tại hạ không dám làm khách lớn tiếng hơn chủ. Tư Đồ Lăng cười nói. Ngươi cố ý làm lớn chuyện. Sau đó ra mặt khuyên can, để Chu Hằng thiếu thêm ân tình của ngươi. Liên cô nương, cô đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. À, vậy ngươi đánh chủ ý gì? Hắc hắc, Chu Huynh là dược sư tam tinh, thể diện còn hơn cả Nguyệt Minh Đế, còn cần ta ra tay làm điều thừa hay sao? Tư Đồ, ta nghe nói Phó gia luôn đi gần Vu gia và Tôn gia, mà ba nhà này vẫn luôn, như hổ rình mối với chức thành chủ của Tư Đồ gia các ngươi. Cô biết nhiều quá. Hai người thăm dò lẫn nhau ở bên trên, bên dưới cũng không nhàn rỗi. Buông tay. Phó Trạch Văn lớn tiếng quát, hắn không phải quan tâm thủ hạ, mà là cảm thấy mình bị mất thể diện. Hắn là ăn chơi trác táng, lăn lộn là thể diện. Chu Hằng cười nhạt, tay phải rung lên, một cỗ lực lượng khủng bố trào lên, chỉ thấy cánh tay nam nhân trung niên kia lung lay như dây thừng. Bùm bùm bùm, tiếng vỡ vụn truyền ra, cánh tay của hắn rũ xuống như rắn chết. Loại buông lõng này để người có kinh nghiệm là có thể nhìn ra được, xương cốt cả cánh tay của hắn đã vỡ vụn. Khốn kiếp. Phó Trạch Văn gầm lên. Lên cho ta. Cùng tiến lên cho ta. Làm thịt tên khốn này cho ta. Thiếu gia, chỗ này là Thiên Phương Các. Một tên tùy tùng rụt rè nói. Ta mặc xác nó Thiên Phương Các hay Địa Phương Các. Hiện tại bổn thiếu phi thường khó chịu. Nhất định phải làm thịt tên này. Phó Trạch Văn hung tợn trừng Chu Hằng. Còn không mau làm thịt tên này không? Đừng giết hắn vội. Chừa hắn còn một hơi. Ta muốn chơi nữ nhân của hắn trước mặt hắn. Đám con cháu trác táng này làm sao đều cùng một hạng. Không có một chút sáng tạo gì. Nhưng mà lại thành công chọc giận Chu Hằng. Trong ánh mắt lưu chuyển sát khí, hắn muốn giết người. Thật là rất uy phong. Hắn lạnh lùng nói, bước nhanh về phía Phó Trạch Văn. Tuy rằng Dương Lan Hinh ở chung với Chu Hằng không lâu, nhưng cũng hiểu quá rõ tính tình của Chu Hằng, biết Chu Hằng đã động sát ý. Nếu đổi lại thành trước kia, khẳng định nàng sẽ nghĩ cách ngăn cản Chu Hằng, bởi vì dạy dỗ Phó Trạch Văn còn không sao, nhưng nếu thật làm ra chuyện chết người, Phó gia cũng không phải dễ chọc. Dương gia không thể chọc nổi. Nhưng bây giờ không giống, Chu Hằng đã có danh hiệu dược sư tam tinh. Hiệp hội dược sư nơi này là đủ để chống lại Tư Đồ gia, thậm chí dẫm lên Tư Đồ gia, Chu Hằng có hiệp hội dược sư chống lưng thì còn sợ người nào. Huống chi hiện tại hiệp hội dược sư nơi này hận không thể cúng bái Chu Hằng, nếu như biết có người dám bất kính với Chu Hằng, căn bản không cần Chu Hằng tự ra tay, những dược sư kia sẽ phát động lực lượng của mình tiêu diệt Phó gia. Tuyệt đối đừng coi thường lực lượng của một vị dược sư. Hơn nữa chuyện này cũng là Phó Trạch Văn có lỗi trước. Chẳng những đùa giỡn nữ nhân của dược sư tam tinh, còn có ý đồ bảo thủ hạ đánh chết dược sư tam tinh, thế này thì có san bằng Phó gia cũng không tính là gì. Thể diện của dược sư tam tinh tuyệt đối sánh ngang Nhật Diệu Vương, thậm chí còn vượt qua. Bắt hắn lại cho ta. Bản thân Phó Trạch Văn chỉ là Nguyệt Minh Vương, hơn nữa còn là loại mạnh mẽ tăng lên tu vi, nào dám xông lên đánh Chu Hằng. Vù vù vù, mấy tên tùy tùng Phó gia liền xông lên, thi triển toàn lực đánh Chu Hằng. Trước đó đồng bọn bị Chu Hằng dễ dàng bắt lấy còn chấn vỡ xương này, vẫn còn rõ ràng trước mắt, bọn họ làm sao dám có chút sơ suất. Những kẻ này tiếp tay làm ác, chết không đáng tiếc. Chu Hằng sát khí sôi trào, tay phải đột nhiên đánh ra. Bùm! Một đầu người bị hắn đánh bay, cổ phun máu. Dưới lực lượng cấp bậc nghiền ép của Chu Hằng, thần trích của hắn cũng không trốn thoát, nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo nghiền nát. Hình thần câu diện. Chu Hằng không dừng lại, một quyền một tên, nhìn không thấy kỹ xảo gì, nhưng một quyền đánh ra nhất định có một người bị hắn giết. Hoàn toàn nghiền ép. Một bước giết một người, đợi hắn đi ra bảy bước liền tới trước mặt Phó Trạch Văn. Bảy tên tùy tùng Phó gia đều biến thành thi thể không đầu. Ngươi, ngươi thật to gan, ngay cả người Phó gia ta cũng dám giết. Tuy rằng toàn bộ tùy tùng đã chết, nhưng Phó Trạch Văn vẫn không sợ, loại ăn chơi trác táng như hắn luôn tự đại cho rằng không người nào dám đụng tới hắn. Không phải sao, những người khác đều đã chết, hắn còn sống, không phải chứng minh Chu Hằng không dám xuống tay với hắn hay sao? Ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Hắn cười ha hả, chỉ vào Chu Hằng. Người Phó gia ta sẽ tới rất nhanh, ngươi chờ bị bầm thay vạn đoạn đi. Gây chuyện ở bên ngoài, hắn trở về không ít lần bị trưởng bối trong nhà mắng một trận. Nhưng thể diện gia tộc nằm trên tất cả. Chu Hằng giết người Phó gia, dù chỉ là mấy người hầu thì cũng là khiêu khích tôn nghiêm của Phó gia. Tiểu tử này đã là người chết. Bùm. Chu Hằng nện một quyền xuống, đánh lên đầu Phó Trạch Văn, chỉ nghe tiếng xương gãy vụn truyền ra, đầu của Phó Trạch Văn mạnh mẽ hụt vào trong ngực, sau đó phun ra từ đằng mông, lăn ra mặt đất. Phụt, thân thể không đầu phun máu như suối, hai tay không ngừng vung vẩy, hai chân bước tới trước lại lùi ra sau, lảo đảo nghiêng ngã. Bộ dáng như người say rất buồn cười, nhưng người xung quanh nhìn cảnh này mà không cười nổi. Đầu của Phó Trạch Văn vẫn còn nhìn chằm chằm Chu Hằng, khí tức tiên nhân kéo dài, Chu Hằng không dùng hắc kiếm, cũng không vận chuyển lực lượng có tính hủy diệt, trong thời gian ngắn hắn còn chưa chết hẳn. Tên này dám ra tay. Dám ra tay. Dám ra tay. Trong ý thức mê loạn, cuối cùng hắn cũng chết. Mọi người xung quanh câm như hến, giết Phó Trạch Văn không có gì hay lắm, chẳng qua một tên ngu ngốc dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên tới tiên nhân cảnh. Chỉ riêng Dã Mã Thành cũng đã có trăm vạn người có thể giết được hắn. Nhưng vì cái gì một tên khi nam bá nữ này vẫn còn sống yên lành? Không phải là sau lưng của hắn có Phó gia chống đỡ? Ai dám động tới Phó Trạch Văn chính là đối đầu với Phó gia. Phó gia là hào môn Dã Mã Thành đủ sức đứng hàng nhóm 10, thậm chí là nhóm 5, có thể vững vàng đứng trên bọn họ cũng chỉ có Tư Đồ gia. Nhưng Tư Đồ gia cũng tuyệt đối không dễ dàng ra tay, bởi vì nếu thật sự phải đấu với Phó gia, bọn họ có thể thắng chắc, nhưng cũng phải trả giá đắt. Vì một tên ăn chơi trác táng, không đáng giá. Hiện tại rốt cuộc có người chọc vào tổ ong này. Trong nháy thời, mọi người không biết nên kính nể dũng khí của Chu Hằng, hay là thầm mắng hắn ngu xuẩn. Nhưng có một điều có thể khẳng định, người có thể đến đây ít nhất là có bối cảnh Nguyệt Minh Đế. Bọn họ có đầy đủ tư cách ở lại xem náo nhiệt, xem rốt cuộc Chu Hằng kết thúc chuyện này thế nào. Là bị Phó gia hủy diệt vô tình, hay là làm cho Phó gia vô cùng hùng mạnh húc phải cây đinh. Chu Hằng dứt khoát không lên lầu, nghênh ngang ngồi trong phòng lớn. Còn Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Dương Lan Hinh thì nhu thuận đứng đằng sau hắn, thay hắn bóp vai đấm lưng như nha hoàn. Điều này làm mọi người hâm mộ không thôi, hai nàng đều là thiên hương quốc sắc mà. Dương Lan Hinh diễm lệ vang danh, tự nhiên có người nhận ra huyết la sát này, đố kỵ Chu Hằng càng thêm cháy bỏng, lại hy vọng hắn bị Phó gia giết chết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.